Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Nam, tôi không cảm thấy có gì quá mất mặt. Mặc dù cách trong kính sương mù không thể thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng giọng nói đó đã truyền đạt toàn bộ thái độ của anh. Một mình tôi không có cách nào chăm sóc Tiểu Nam thật tốt, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng chăm sóc không tốt, nên cô ở lại đi, làm ơn. Nói xong anh giống như nhớ lại cái gì đó, rồi đến bên cạnh, ở trước cửa tìm kiếm dưới một cái túi nhỏ, sau đó lấy ra một cái túi lớn đưa cho cô. Tôi có tiền, ngoài trừ việc mỗi tháng mẹ tôi đưa tiền sinh hoạt phí cho cô, tôi còn có thể giúp cô tăng lương, cho nên cô đừng đi. Viên đầu sơ cúi đầu nhìn cái túi trên tay giống như túi rác này, bên trong có một đống tiền mặt, còn có hai thẻ ATM. Sau khi nhìn xong, cô chỉ thở dài một hơi. Người đàn ông này rút cuộc làm sao có thể sống đến bây giờ. Đây là anh, còn chưa dùng hết phí sinh hoạt tháng này. Mới vừa trên đường tới đây, mẹ tề đã nói với cô rồi. Bình thường đều là bà thay con trai quản lý tiền bạc, chỉ sợ anh ý sơ ý là mất. Bà giữ toàn bộ tiền của anh, chỉ đưa cho anh một ít tiền để tiêu vặt, mà người đàn ông không phòng bị, đưa tất cả tiền cho cô. Hiện tại, cô có thể lý giải được tâm tình của mẹ tề. Một người đàn ông tâm trí xem giá rất đơn thuần, còn mang theo một đứa bé, nói còn chưa rõ. Đợi lại là cô thì cô cũng sẽ nhanh chóng tìm người chăm sóc bọn họ thật tốt. Bằng không, có ngày hai cha con này bị người ta đem bán, nói không chừng còn ngây ngốc giúp người đó một tay để kiếm tiền. Sau cô đột nhiên nổi thiện tâm, cô cũng không phải là rất bướng bỉnh, chỉ là kiếp trước đánh nhau rồi đến cuối cùng không chịu nổi mà chết. Để cho cô gặp hai cha con đơn thuần như vậy, bỗng dưng không biết nên cự tuyệt như thế nào. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi ngẩng đầu lần nữa. Thấy Tiểu Nam đã tỉnh, cùng với Tiền Du Quân, hai cặp mắt giống nhau như nước, lấp lánh, nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Cô thả túi sách lên tay, anh vừa ngồi xuống, xông người xuống cầm túi đồ dùng hàng ngày mẹ tề đã chuẩn bị. Bác sĩ vương tay nói. Được rồi, tôi ở lại. Hai cha con đồng thời lộ ra nụ cười, thật tươi, làm cho cô hơi hoảng hồn. Nhưng khi cô vừa quay đầu, thấy cái nhà sơ không chịu nổi này, thì đầu của cô đột nhiên đau đớn. Được rồi, đã quyết định muốn chăm sóc hai người này thật tốt, thì phải chấp nhận cuộc sống lộn xộn của hai người đàn ông, một lớn một nhỏ này vậy. Như vậy cô xác định tiếp theo phải dạy dỗ hai người đàn ông đơn thuần này thành công mới được. Ngày hôm sau, viên ấu sơ dường như là thiên tài, mới vừa tờ mờ sáng đã tỉnh. Trên giường lớn đứa trẻ còn đang trong giấc ngủ rất sâu, cho tới người đàn ông trên sofa lớn ở gian phòng bên kia cũng vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Cuối cùng cô cũng thấy rõ trách nhiệm chăm sóc một lớn một nhỏ này thật sự không dễ dàng. Bắt đầu tiên dẫm trên sàn nhà, đã cảm thấy trên sàn có bụi bẩm, vừa dày vừa nặng, cảm giác sột soạt làm cho cô phải nhíu mày mà dép đi vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt, rồi thay một bộ quần áo thể thao mượn của mẹ tề. Sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng nhà lại cho hai cha con ngủ tiếp, rồi lên kế hoạch những việc ngày hôm nay cần làm. Vừa xuống dưới lầu, thấy cảm giác so với hôm qua càng hỗn loạn hơn. Cô trầm mặc từ từ quan sát rồi tính toán hôm nay muốn mua thêm những đồ dùng gia đình nào, còn có nhất định phải thu dọn lại phần lớn diện tích trong nhà. Cuối cùng ở trong góc phòng tìm được một vài đồ dùng dọn dẹp, không biết là nhân viên dọn dẹp hay là mẹ tề qua đây để lại. Nhìn cây chổi, cây lau nhà, thùng gỗ, nước lau sàn và một chục khăn lau, cô nhíu mày rồi vén tay áo lên, sau đó lựa ra dụng cụ cô cần lúc này. Mang theo tinh thần mạnh mẽ, quay đầu đối mặt với căn phòng lộn xộn, bắt đầu cất dọn. Khi ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, Tề Du Quân còn muốn ngủ nướng thì bị đánh thức. Thần trí của anh còn hơi mơ mơ màng màng, không biết mình đang ở đâu. Như theo bản năng nhìn về phía giường lớn, anh chỉ thấy trên giường còn lại một mình con trai đang hít thở ngủ say. Anh sững sờ mấy giây, ngay sau đó là một vòng xuống khỏi sofa, rồi mở cửa, ba bước nhanh hai bước, nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa qua khúc kẹo của cầu thang, đã cảm thấy hình như hơi khác lạ, nhưng chưa nghĩ ra chỗ nào khác lạ, cái đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chuyện này, đây là phòng của anh sao? Đống đồ ăn thừa đã biến mất, đồ đạc bị nhuộm một lớp bụi cũng đã được lau sạch, lộ ra màu sắc vốn có của nó. Cho tới những thứ lộn xộn trên sàn nhà cũng đều biến mất hết, trong không khí chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của nước lau sàn, cũng người không thấy những mùi ghê tởm ngày hôm qua còn lưu lại. Anh còn chưa phục hồi tinh thần thì Tiểu Nam cũng xao xao mắt từ phía sau lưng anh, ngẩng đầu ra nhìn nhau hoàn toàn khác này, trên mặt nhỏ không che giấu được sự khiếp sợ và ngạc nhiên. Wow, có tiểu linh tinh, thần tiên tới nhà chúng ta hay sao? Về nấu sơ từ trong bếp đi ra, đang chuẩn bị gọi bọn họ rời giường thì nghe thấy lời ấy không nhịn được công kích hai cha con bằng lời lẽ ác độc. Tiểu tinh linh chính là tôi, đã tỉnh vừa đúng lúc, xuống đây chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Viên ấu sơ bận rộn 4-5 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp xong một tầng lầu nhà bọn họ. Nơi trọng điểm là phòng bếp cuối cùng đã được dọn dẹp lộ nguyên trạng, cô còn có thể làm thử vài món ăn đơn giản. Vốn cô lo lắng thiếu đồ quá nhiều, buổi sáng không thể làm điểm tâm, Không ngờ chứ không có nguyên liệu nấu ăn, thì ra phòng này còn có một đống đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net